Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299. Lên men, đứng ở biệt thự của mình bên trong, Cúc tay cầm điện thoại, lấy trước đó chưa từng có nhanh tốc độ nói phân phó lấy bên đầu điện thoại kia người. Ta nói sở hữu, là sở hữu, ta muốn ở sau một tiếng nhìn thấy ta ở ngân hàng két sắt bên trong cất giữ tất cả mọi thứ cấp. Tốc ngữ khí bên trong tràn đầy phẫn nộ, cứ thế tại Cúc hai gò má không được run rẩy, mà ở sau khi cúp điện thoại, vị này lớn thương nhân càng là một thanh liền đem điện thoại ngã ầm ầm ở mặt đất. Đáng chết, hắn lớn tiếng mắng, không hề che giấu gì cả, cũng không cần che giấu, dù sao, ở trong căn phòng này người, đúng vậy hắn tín nhiệm nhất người. Đồng dạng, những người này cũng không có ở thời điểm này tự chuốc nhục nhã. Bọn hắn thật sự là quá rõ ràng trước mắt vị này tính tình. Cho nên, một đám người, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Cúc hướng đi gian phòng cách vách. Gian phòng này vốn là cấm đoán bất luận cái gì tiến vào. Mà bây giờ, cứ như vậy bị Cúc đẩy ra đại môn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người nhìn lấy tấm kia hoàn chỉnh. Cẩn thận đến, có được mỗi cái bảng số phòng, cửa hàng địa đồ lúc, đầu tiên là ngoài ý muốn sững sờ. Sau đó, tất cả đều bình thường trở lại, so với nghe đồn bên trong xa hoa, bí ẩn, trước mắt mới càng thêm phù hợp bọn hắn vị lão bản này cách là money đối với Edith dã tâm. Bọn hắn vị lão bản này cũng không có đối bọn hắn ẩn tàng. Trên thực tế, trước đó, bọn hắn cũng là vì này mà cùng một chỗ nỗ lực. Bất quá bây giờ, những người này nhìn lấy đứng ở địa đồ trước, im lặng không nói Cúc, đáy lòng đều rõ ràng cục diện bây giờ là cỡ nào hỏng bét. Bằng không, lão bản của bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy, cầm ra ngân hàng két sắt bên trong hết thảy, ngoại trừ chạy đường bên ngoài, những người này nghĩ không ra cái khác, gian phòng bên trong yên tĩnh im ắng. Trọn vẹn mười mấy giây sau, Cúc đột nhiên một thanh lột xuống tấm bản đồ kia, dùng lực xé rách lấy, thẳng đến địa đồ hoàn toàn biến thành bay múa giữa không trung bên trong mảnh vụn lúc. Vị này lớn thương nhân lần nữa đi trở về ghế salon của mình bên trên. Trùng điệp ngồi xuống, da thật cùng gỗ thật tạo thành ghế sofa, lập tức phát ra rợn người vang động, mà người chung quanh thì đứng thẳng người. Bọn hắn biết rõ, thời khắc mấu chốt đến, các ngươi sớm nhất đi theo ta đã là 25 năm trước. Trễ nhất cũng ở 10 năm trước, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi một mực đi theo ta, đi đến ta có thể đạt tới cực hạn, nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì phong quang, nhưng là, không được, ta quá nóng vội, Cúc ảo não lắc lắc đầu, hơi dừng lại về sau, mới nói tiếp nói. Sai lầm của ta, liền là lỗi của ta là money, không phải là của các ngươi, cho nên. Từ ta dốc hết sức đảm đương, mà các ngươi cầm ta cho các ngươi chuẩn bị hưu bổng. Mau chóng rời đi Edith, ta vô pháp cam đoan những tên kia sẽ truy giết các ngươi. Nhưng ta biết rõ nhất định sẽ có bỏ đá xuống giếng khốn nạn, đi thôi, Cúc giơ tay lên. Quơ quơ, nhắm hai mắt lại. Mà khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, vốn nên tràn đầy gian phòng bên trong, không có một người, Cúc to mọng gương mặt co rúm mấy cái, muốn lộ ra một cái nụ cười tự giễu, nhưng là nụ cười như thế lại so khóc còn khó nhìn hơn. Muốn ta xử lý bọn hắn sao? Bóng tối bên trong một vòng âm thanh âm vang lên, phản bội ta xử lý còn lại phía dưới, không cần nói ra câu nói này thời điểm. Cúc cả người liền sụi lơ ở ghế sofa bên trong. Vốn là to mọng đối phương, tại lúc này liền như là một đống thịt nhão, triệt để không có tinh khí thần. Bóng tối bên trong người nhìn lấy lúc này Cúc, đáy lòng mang theo trầm ngâm ni cuối cùng. Đối phương lặng yên ẩn nấp, cảm giác bóng tối bên trong người rời đi. Cúc cũng không có động, cứ như vậy ngồi phịch ở ghế sofa bên trong. Mãi cho đến bóng tối bên trong người lấy càng bí ẩn tư thái quay trở về ba lần về sau. Vị này lớn thương nhân mới chậm rãi ngồi dậy tới. Dáng người so trước đó càng thẳng, càng mạnh mẽ hơn, Hắn chậm rãi từ ghế sofa một bên trên bàn trà cầm lên một điếu xì gà. Từ khi trở thành cúc về sau, hắn cũng rất ít mình kéo, nướng xì gà, đều là từ trung tâm thủ hạ đi hoàn thành. Bất quá, hắn lần nữa quét sạch một chút gian phòng trống rỗng về sau. Mang theo bất đắc dĩ một nhún vai, tuy nhiên ở lúc đầu liền biết rõ, cái này kế hoạch sẽ phi thường khó khăn đến cần thông suốt ra tính mệnh trình độ, nhưng khi sự tình chân chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn còn có chút thống khổ. Đương nhiên, thống khổ như vậy rất nhanh liền biến mất, nói cho cùng, chết không phải hắn, xì gà bị nhen lửa, đem xì gà ngậm lên miệng cúc, lại một lần đi tới gian phòng cách vách, hắn đưa tay ở trên tường vỗ, lập tức, một cái mật thất hiển hiện ra, mật thất bên trong không chỉ có lấy một cái mã hóa két sắt, hơn nữa còn nối thẳng dưới mặt đất, lấy ra két sắt bên trong đồ vật về sau. Cúc sải bước hướng về dưới mặt đất đi đến, thất bại, buồn cười, trò hay vừa mới bắt đầu, vị này lớn thương nhân đáy lòng phát ra một trận cười lạnh. Mà ở Cúc rời đi sau 20 phút, bóng tối bên trong người quay trở về nơi này, đối phương nhìn lấy không có mật thất cửa, thần sắc bên trong có lấy một số ngoài ý muốn, sau đó, động tác lại là không chậm, đối phương lập tức rời đi biệt thự. Khi hắn vừa rời đi biệt thự lúc quanh, cự đại nổ tung bên trong, toàn bộ biệt thự bay lên trời, nhìn lấy phun ra liệt diễm ngọn lửa, đứng ở bóng tối bên trong đối phương hai mắt nhíu lại. Lóe lên nồng đậm sát ý, hắn bị chơi xỏ, lại bị một cái béo ụt ịt ra hỏa đùa nghịch, đáy lòng phẫn nộ, khiến cho đứng ở bóng tối bên trong đối phương thân ảnh đều xuất hiện từng tia vặn vẹo. Bất quá, ở giây tiếp theo, khi xe cứu hỏa âm thanh âm lúc vang lên, hết thảy liền khôi phục bình thường. Chỉ còn lại có, ẩn nấp ở bóng tối bên trong thanh âm đàm thoại. Đúng vậy, đại nhân, được rồi. Minh bạch, đại nhân, Will đi ở bệnh viện hành lang bên trong. Vì không quấy rầy đến phòng bệnh bên trong bệnh nhân, hắn cố ý thả mắc bước chân. Bất quá, ở đi tới tầng cao nhất lúc. Will lần nữa biến thành sải bước, bởi vì, hắn biết rõ, ở cái này một tầng chỉ có một vị người bệnh, mà lại, nơi này cách âm, trừ phi là mở súng. Không phải vậy căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến người bên trong phòng bệnh. Sáng ngời chỉnh tề hành lang tận đầu, là hai vị ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, mặt không thay đổi việc đặc thù chỗ thành viên, cũng không có mấy người Will tới gần. Nó bên trong một vị liền ngăn cản ở Will trước mặt. Will tổ trưởng, mời dừng lại, đối phương khách khí mà lại lạnh lùng nói rằng. Ta muốn gặp Sira, đeo thị trưởng, Will khai môn kiến sơn nói rằng. Thật có lỗi, chúng ta không có nhìn thấy ngươi hẹn trước tin tức, đối phương thấp đầu kiểm tra một hồi tùy thân. Khách tới thăm đơn đăng ký về sau, rất thẳng thắn cự tuyệt đến. Ta là đặc biệt hành động tổ trưởng. Ta có quyền gặp thị trưởng các hạ, Will nhấn mạnh. Nhưng đối phương lại là bất vi sở động lắc lắc đầu. Đồng thời, cười lạnh nói, ta là việc đặc thù chỗ thành viên, có quyền cự tuyệt đặc biệt hành động tổ hết thầy thỉnh cầu, tránh ra. Ta không muốn nói lần thứ hai. Will siết chặt gậy trống của chính mình, người có thể thử một chút, đối phương nhìn thoáng qua Will thủ trưởng. Bên trong là cái gì? Đối phương tự nhiên là nhất thanh nhị sờ. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, đối phương lộ ra một cái khinh miệt thần sắc, vẻ mặt như vậy đặt ở bình thường đối với Will tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng lúc này khác biệt, đáy lòng của hắn có quá nhiều không hiểu cùng phẫn nộ. Hắn cần giải thích hợp lý, hô, Will hít một hơi thật sâu. Lão cố vấn chuẩn bị rút kiếm money nhưng còn không có đợi Will rút kiếm ra. Trên tường loa phóng thanh bên trong, đột nhiên truyền đến điện lưu âm thanh, ngay sau đó đúng vậy một vòng ôn hòa thanh âm đàm thoại. Là Will sao? Vào đi, hết chương.